Nam mô Đức Bố Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2, 2020. Chúng ta đang đi vô phẩm từ nhân. Phẩm này sư ông dịch là nuôi lớn tình thương. Mình đã học được hai bài kệ. Bài đầu tiên đó là bài sư ông dịch có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, lại có khả năng bảo hộ mạng sống, luôn cư trú trong thế giới bất tử và đi đến đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn. Bài thứ hai đó là hành trì giới luật bất sát, đó chính là bản chất của từ bi. Hành trì ngay trong lời nói thận trọng của mình và trong tâm ý chánh niệm của mình. Do đó, luôn luôn được cư trú trong thế giới bất tử và đi đâu cũng không gặp tai ương hoạn họa. Thưa đại chúng, hai bài này, cái nội hàm nó chỉ cho bản chất của tâm từ khi chúng ta nuôi dưỡng được. Thì nó làm cho điều thứ nhất, đó là các vị đủ thuận duyên để cư trú bất cứ nơi đâu cũng được bình yên. Điều thứ hai, đó là các vị hành trì niệm tâm từ như thế này rồi, thì cái món quà nó đến với các vị nó là có một thân thể rất là khang kiện, tuổi thọ rất là dài, không có bị tật bệnh. Thậm chí là cái phước lành mình về tuổi thọ mà đủ á, dù cho các vị ở ngay giữa cái vùng đại dịch corona, các vị cũng không bị dịch nó xâm nhiễu nha. Điều này nó tự nhiên thôi. Tại vì cái tâm từ người ta lớn rồi, thưa đại chúng, rằng là tam tai bát nạn nó không có quyền xâm nhập. Điều này nó được minh chứng, các vị nhớ rằng là thời Đức Quốc Xã, ta có một cái kế sách hủy diệt tới 6 triệu người Do Thái. Và những người bị nhốt trong trại tập trung, thưa đại chúng, rằng là họ hoảng loạn, họ bất an, họ sợ sệt, họ cuống cuồng, họ giận dữ. Và cái tình trạng đó là không có ai thoát chết hết. Thế nhưng mà trong đó có một bác sĩ. Ông nghĩ rằng là trong cái điều kiện như thế này, ta phải làm mọi cách để cứu những người có thể cứu được. Cho nên ông hết sức là nhiệt tình đối với cái công tác từ thiện giúp người. Và sau khi quân đội đồng minh đến giải phóng được những trại tập trung thì thưa các vị là dường như ông là người còn nguyên vẹn nhất, thần trí minh mẫn, không có hoảng loạn, không có sợ sệt, không có tật bệnh, không có bị xâm hại gì về sức khỏe cả. Sau đó ông sống rất dài, 90 ngoài, 100 tuổi rồi đó mới chết. Điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là cái tâm từ á. Trong cái phạm vi về phước lành nó vô hình ta không biết, nhưng mà kỳ thực rằng là lòng thương yêu các vị có đó, thì từng tế bào của các vị nó được nuôi dưỡng bằng cái năng lượng yêu thương. Do vậy cho nên cái sức đề kháng của các vị rất mạnh thôi, không có gì khó hiểu. Điều này nó rất là logic, rất là khoa học, chứ không phải là chúng ta dùng cái lăng kính của nhà Phật chúng ta nói về phước điền để lừa gạt nhau thôi. Không, thậm chí rằng là có những người bị cái hạt mầm ung thư, thế nhưng mà người ta niệm Phật cũng có thể trị lành được bệnh ung thư. Và gần đây ở Đài Loan có một nhà bà là người xét nghiệm về tế bào, thế rồi một hôm bà được khám bệnh rằng là bà có tế bào ung thư, nó đang phát tác tới thời kỳ thứ 3 rồi. Và bà là người hàng ngày dán mắt vô cái kính hiển vi để nhìn những cái tế bào ung thư. Thế rồi bà phát giác rằng là thường những người tâm thức họ buồn phiền, thất vọng, ủ ê, hoặc là trạng thái tâm hành họ rất là tiêu cực, như họ hay buồn, hay giận, hay chán ghét. Thưa các vị, là tế bào của họ nó rất là xấu xí, nó không có sinh động, nó phát triển không có đẹp. Và khi bà soi bệnh nhân thì bà đã có ý niệm về điều này, nhưng mà bà chưa hề phản chiếu lại để nhìn cái đời sống của mình. Thế rồi bà phát giác rằng là từ ngày bà làm bác sĩ cho tới lúc người ta phát giác tế bào ung thư nó đang khởi lên, thì bà nhìn lại cái quá trình của bà sống và làm việc đó, dường như là nỗi lo lắng, bất an, cái chật vật ngược xuôi chạy vại, thần kinh nó luôn là sao động đó, dường như nó là yếu tố chính làm thành cái tế bào ung thư phát triển lên cơ thể. Thế thì bà xin phép bệnh viện mà nghỉ. Bà quyết lòng là phải tự mình trị liệu mình. Tại vì bà khám phá rằng là khi người ta an vui, khi lòng người ta tràn đầy hỷ lạc, thì tế bào nó cũng theo vui, sức đề kháng nó được tăng trưởng. Do vậy cho nên cái khả năng đề kháng nó có thể là diệt hết những cái mầm tật bệnh, như là những bệnh ung thư nó cũng diệt được. Thế rồi bà nghỉ ở nhà, bà chỉ làm một việc đó là thư giãn thôi, thư giãn, tọa thiền, và chỉ cần nó việc thôi. Tức là dùng phương pháp khí công, dùng phương pháp thiền tập. Và biết chắc chắn một điều rằng là nếu những lo âu, những phiền muộn nó tràn ngập lên tâm thức, thì đó là cái cách mình tự giận sớm nhất, cách mình giết mình sớm nhất. Cho nên vì thương mình mà không nỡ giết mình một cách vô tội vạ như vậy, cho nên mà dành trọn vẹn cái thì giờ ở nhà đó mà làm một việc thôi, tức là nói theo chúng ta đó là tu tập thôi. Thế là trong khoảng thời gian chừng 3 tháng thôi, bà đến thì thưa các vị bác sĩ kinh ngạc nói rằng bà đã trị bằng cái loại thuốc gì? Nó không, không có thuốc, không quá trị, không xạ trị, không phẫu trị gì cả. Người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng mà thực ra nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, trong tinh thần kinh văn Phật dạy rằng là từ tâm của chúng ta mà có mặt á, thì nó tăng trưởng. Điều thứ nhất là hoàn cảnh chung quanh các vị rất là thuận lợi. Cái niềm vui, sự hỷ lạc tự nhiên nó đến với các vị, nó xoay quanh các vị như cái vùng hào quang phủ bóng chung quanh các vị. Lòng thương yêu của các vị nó dội ngược về bản thân, nó làm thành cái sức đề kháng cơ thể, nó làm thành niềm hạnh phúc của tự thân. Và nó thay đổi luôn thọ mạng của các vị, tật bệnh của các vị. Điều thứ ba thưa các vị rằng là nếu mình thực tập tâm từ thì nó có khả năng xây dựng được cái phước điền ngay hiện đời, thay đổi đời sống của mình đã đành rồi, còn làm được một cái loại nghiệp lành đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu, thì không lâm vô cái tình trạng khó khăn của hoàn cảnh khó khăn, của một hình hài tật bệnh ốm đau, và của cái điều kiện vất vả ngược xuôi trong những môi trường xã hội nó rất là độc hại. Đó là những điều mà Đức Phật dạy trong kinh văn rất là tỏ tường nha. Cho nên các vị lưu ý là nền tảng của công phu tu xây dựng cái tâm từ ạ. Đó là hai bài nói đến cái căn bản của pháp hành trì. Hành từ hộ sinh, cái từ này thưa đại chúng rằng là trong luật Phật dạy là người xuất gia chúng ta phải tu tập tâm từ, hộ trì những cái sinh mạng bé nhỏ. Các vị biết rằng là giới tỳ kheo mình thọ y xong mình phải thọ cái đãi lọc nước, là lý do đó nghe. Ngày xưa thì không có nước lọc như chúng ta, cho nên là uống nước từ sông hoặc giếng thì phải lọc nước. Đức Phật cấm là khi đổ nước qua cái đãi lọc nước rồi treo nó trên khô, tại vì có những vi sinh vật mà mình không thấy. Do vậy cho nên lọc nước xong rồi mình phải úp cái vợt xuống, trả nó lại dòng nước để cho những cái vi sinh vật nó còn động lại trong cái vợt đó, nó trở lại nguồn nước để nó sống sót. Và thưa đại chúng rằng là thậm chí là ngay như khả năng dùng thuốc của người xuất gia cũng vậy nghe. Các vị biết rằng là thuốc uống của người xuất gia đó là cây cỏ rễ củ. Đó là những cái loại thuốc mà nó không có tiêu diệt những cái loại vi khuẩn độc hại. Nó chỉ làm trung hòa thôi. Hay nói cách khác là trong cơ thể ta nó cũng có những loại vi sinh vật đang sống rất là nheo nhúc trong đó. Cho nên một trong những pháp chế Như Lai chế định là không được tự hủy, không được tự sát. Bất cứ lý do chi, lòng từ đối với người, đối với chúng sinh, đối với những chúng sinh trong cảnh giới vô hình, thậm chí là đối với chính tự thân cũng vậy. Cho nên các vị biết rằng là niệm tâm từ đó là một pháp hành trì, giúp cho phạm hạnh của người tu là một, giúp cho chúng ta có được cái nền tảng rất là vững chắc để tiến đạo là hai, giúp cho chúng ta là dù có sống và chết trong ba cõi sáu đường lang thang nhưng mình không rớt vào cảnh giới xấu là ba. Đó là nền tảng của hai bài niệm tâm từ, tức là nuôi lớn tình thương mà chúng ta đã học qua. Hôm nay mình sẽ học đến bài thứ ba, bài thứ tư. Mình đọc bài thứ ba cho các vị nghe. Kẻ kia thác loạn nhưng ta vẫn nghiêm chỉnh, bởi vì ta duy trì được tâm từ ái. Ta thực tập giữ được hạnh nhẫn nhục mỗi khi gặp trường hợp người ta nổi cơn thịnh nộ. Đó là nếp sống phạm hạnh. Bài thứ tư, tâm giả chí thành, phong độ an nhiên từ tốn, miệng không nói lời thô ác, không nổi giận với kẻ khác. Đó là nếp sống phạm hạnh. Và một bài thứ năm nữa, nó cũng liên hệ đến đời sống phạm hạnh. Đó là bài tỏ bài thái độ cung kính, tĩnh mặc vô vi, không gây tàn hại đối với các loài chúng sinh, không gây phiền não và nhiễu loạn cho bất cứ loài nào. Đó là nếp sống phạm hạnh. Chúng ta có thể học ba bài này hôm nay. Giờ mình chép cái bản dịch bằng thi kệ cho các vị. Thì chúng ta đi vô từng phần. Bài thứ nhất, tức là bài thứ ba. Kẻ loạn đã quy hàng, do tâm từ thu phục, nhận được việc đáng giận, phạm hạnh chính là đây. Cái từ mà chúng ta lưu ý là ba bài này nó đều có cái từ này nha, từ phạm hạnh. Phạm hạnh là hạnh trong sạch, hạnh cao quý. Thực ra nếu mà chúng ta chỉ giữ đơn thuần một giới tà dâm, đời sống mình rất là trong sáng, nó cũng chưa hoàn thiện phạm hạnh ra. Tại vì thưa đại chúng rằng là giới pháp của Thế Tôn không phải là ở cái chiều cạn của hình hài của đời sống vật lý, mà nó còn ở đời sống miệng của các vị, tức là khẩu nghiệp của các vị. Có khi thân của mình rất là trong sạch nhưng mà miệng của mình ô uế. Thế rồi miệng của mình nó ô uế, có khi thì người ta thấy, nhưng mà có một cái phần ô uế thâm sâu là tâm của mình ô uế, không thấy ngay. Cho nên ba phần trong sạch mới gọi là phạm hạnh. Tâm thức mình nó có những cái nghĩ suy rất ô uế, miệng mình nói những lời ô uế thì chưa phải là phạm hạnh. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái từ phạm hạnh này nó có hàm nghĩa rằng là trong sạch, thanh tịnh, cao quý, từ ái. Và phạm hạnh viên mãn thì thành bậc chánh giác đó. Và phạm hạnh này mình xin lặp lại, đó là nó biểu hiện, nó được tu tập từ ba căn là thân, miệng và ý. Các vị thấy rằng là chúng ta có tới ba bài nói về phạm hạnh, chỉ một niệm tâm từ thôi, tức là một cái hạnh tu từ ái thôi, thì nó đã hoàn thiện được phẩm hạnh của người tu nghe. Kỳ thực rằng là một trong những điều dễ sai phạm nhất, dễ ô uế nhất, dễ thất bại nhất của người tu là mình nói năng. Những lúc các vị buồn phiền, các vị phẫn nộ, các vị giận dữ, mình không thể dùng tay chân để mình đụng phạm vào đời sống người ta, nhưng mà dùng miệng thì rất là dễ. Mình nói những lời làm cho người ta đau, có những lời nói làm người ta vỡ cả đầu ra. Đây là một loại ác ngôn mà thưa các vị, người ta có quyền sử dụng nghe, trong bất cứ lĩnh vực gì cũng vậy hết. dùng miệng đó là một loại trung gian giữa tâm và thân. Tâm mình nghĩ ác thì sớm hay muộn chi thì miệng mình cũng sẽ nói lời như vậy. Cho nên tâm người ta ra làm sao thì miệng người ta biểu lộ ra làm vậy nhé. Tâm người ta còn ô uế thì người ta nói quanh quanh rồi, thưa các vị, người ta vẫn nói ra cái điều rất là ô uế. Tâm người ta còn giận dữ, còn phiền mỗi người thì không giấu được điều này. Chắc chắn rằng là trong một cái câu chuyện gì đó tình cờ, người ta vẫn nói được cái điều người ta căm ghét. Thế thì tâm của ta đó là tâm của vị thánh, thì dù họ cố tình giấu, nhưng mà thưa các vị, sớm muộn chi họ cũng biểu lộ ra cái chất thánh nhân ở trong tâm thức của họ. Thế cho nên miệng nó là loại trung gian biểu lộ được phẩm hạnh. Và nếu người có khả năng tinh tế thì họ chỉ cần nghe anh nói thôi. Tinh tế hơn nữa, họ không cần nghe câu chữ của anh trình bày, họ nghe âm sắc của anh thôi, họ biết con người anh rồi. Mỗi người họ có một cái âm sắc biểu lộ ra. Họ buồn, âm sắc họ khác. Họ vui, âm sắc họ khác. Lòng họ tràn đầy sự an bình, tịnh lặng, âm sắc họ khác. Lòng họ nó tràn đầy bất an thì cái âm thanh của họ nó khác. Thưa các vị, nó tinh tế là âm thanh người ta nghe được trong giọng nói của anh. Con người đó có thể sống dai hoặc chết yểu luôn đó. Đó là chuyện rất bình thường á. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là từ tâm ra miệng và ra hành động nó là như vậy. Nói như thế để các vị thấy rằng là từ nơi tâm thức nó làm thành cái nguồn cội. Nguồn cội biểu hiện phạm hạnh của người xuất gia. Tâm thức mà trong sáng, tâm thức mà từ ái, hai cái điều này có mặt thì nó làm thành sự thông tuệ của người tu nghe. Tâm không từ ái, tâm không trong sáng thì cái sự thông tuệ của người tu rất khó phát triển, rất khó phát triển. Từ nó đi đâu với tuệ, hai cái này, nếu từ nó lớn thì tuệ nó lớn, mà từ không lớn thì tuệ không lớn được. Lòng thương yêu mà lớn rồi thì thưa đại chúng rằng là cái con người này điều thứ nhất rất dễ thành công trong mọi lĩnh vực của xã hội. Tại vì họ rất là mềm mại, họ rất là khiêm hạ, họ có khả năng nhẫn nhục được những cái khó nhẫn nhục, họ có khả năng bao dung được những người khó bao dung, họ có khả năng nói những lời hài hòa, dịu dàng, yêu thương với những người khó gần gũi, khó yêu thương. Thế cho nên con người này, thưa các vị, ở đời thì họ là những người quản lý thành công. Ở trong đạo thì họ là những người lãnh đạo một già lam tự viện. Nếu là một vị thầy, một bậc đạo sư thì họ sẽ là một bậc đạo sư nhiếp quá độ chúng rất đông. Đó là cái năng lực rất là kỳ vĩ của người có tu tập tâm từ. Thì nó hình thành một cái chuỗi dài của sự thành công như vậy. Cho nên các vị nhớ, mình lặp lại, phạm hạnh nó được đặt nền tảng trên tâm thức từ bi, đặt trên nền tảng tâm thức trong sáng, đặt trên một cái nền tảng tâm thức cao quý, đặt trên cái nền tảng của tâm thức phụng sự, tâm thức vị tha, làm thành phạm hạnh. Thế rồi mình chép thêm bài nữa. Chí thành và từ tốn. Chí thành và từ tốn. Miệng không nói lời thô. Không sân si với người. Đây chính là phạm hạnh. Sư ông dịch câu này rất là hay. Chí thành. Sư ông dịch nó là tâm dạ chí thành. Từ tốn này sao dịch nó là phong độ an nhiên từ tốn. Tức là thân và tâm nha. Lòng anh nó tràn đầy cái sự hài hòa, yêu thương. Anh cư xử với đời bằng một cái lòng trung hậu, gọi là chí thành. Thế có vị rằng là ở đời này họ có một cái quan niệm là Anh xử sự với tôi ra làm sao thì tôi cư xử với anh ra làm vậy. Điều này nhìn ở cái mặt bình thường của nhân gian thì dường như nó là loại nguyên tắc. Anh cư xử tốt với tôi thì tôi cư xử tốt lại. Anh xấu với tôi thì tôi cũng phải biết xấu lại chứ. Anh gạt tôi thì tôi cũng có khả năng gạt lại anh chứ. Cái chuyện đó là tự nhiên. Xử sự với đời đầy mưu lược, lừa dối, gian manh thì coi chừng người ta cũng mưu lược, lừa dối, gian manh lại. Và cái điều này, thưa các vị, đối với con mắt đạo thì nó không hợp lý. Tại vì người ta xử sự với mình ra làm sao thì chuyện của người ta, nhưng mà mình xử sự lại với người bằng cái cách thức của người đó thì mình tự nhiên hạ thấp cái phẩm giá mình xuống nha. Ví dụ người ta lừa dối mình mà mình lừa dối lại người là mình tự nhiên mình hạ thấp phẩm giá mình xuống, ngang bằng với cái con người xấu xa kia, tự nhiên mình làm cho mình xấu xa. Điều này đối với người trượng phu họ không dùng. Anh lừa gạt tôi là chuyện của anh, nếu mà tôi trung hậu đó là chuyện của tôi. Tại vì nếu tôi lừa gạt lại anh đó, thì tôi làm hư tôi làm cho tâm thức tôi bị ô uế. Đó là nhân gian, người ta có những người cao quý giữa trần đời, họ có quan niệm sống vậy rồi nghe. Thế rồi mình là người tu thì cái sống của mình đâu phải khác. Đúng theo tiêu chuẩn Phật dạy là bốn cách xử sự người tu là chi? Khi bị người ta lừa gạt, không lừa gạt lại. Khi bị người ta đùa giễu, không đùa giễu lại. Đây là bốn cách của tỳ kheo ạ. Trong giới bản tụng các vị còn nhớ chứ? Thuộc chưa thì tôi không biết, nhưng đó là nguyên tắc ạ. Bị người ta đánh thì không đánh lại, bị người ta mắng thì không mắng lại nghe. Và cái điều này có thể mở rộng đến vô cùng. Lừa gạt là chuyện của anh, nhưng mà tôi không lừa gạt lại anh. Tại lừa gạt lại anh là tôi làm hư tôi. Cư xử xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi sẽ không cư xử xấu với anh. Tại vì tôi cư xử xấu lại thì tôi hạ thấp giá trị của tôi ngang anh sao? Hay nói cái khác là anh đã có khả năng lừa gạt tôi, lừa tiền tôi, thì tôi cũng có khả năng để cho anh lừa tôi, không có sao cả. Tại chuyện đó là chuyện nhỏ đó, không đáng nói. Và thưa các vị, đây là nguyên tắc sống người tu nha. Anh xấu tôi là chuyện của anh, nhưng mà không vì lý do anh xấu với tôi mà tôi xấu lại. Tôi luôn tốt, tại tôi xấu là tôi làm hư tôi. Tôi không muốn làm hư tôi, không muốn làm giảm phẩm giá của người tu xuống, nên tôi giữ cái mức độ tốt, mức độ quý giá, cao thượng của người tu thôi. Thế cho nên thưa đại chúng nên nhớ là cái sự chí thành, chân thành, đây là cái nguyên tắc sống của người xuất gia phạm hạnh đây. Điều thứ hai là tự ái với người. Thưa các vị rằng là người xuất gia chúng ta nó có một cái thái độ mà người ta nhìn là phải ngưỡng mộ. Tại vì thái độ đó là thái độ của sự tĩnh tại, an hòa, thông dong, tự ái. Kỳ thực rằng mình người xuất gia mà mình cứ lăng xăng, mình cứ chạy vại, mình cứ vội vàng, mình cứ cập rập thì ngay điều đó nó đã hiện cái tướng rất ư là phàm phu rồi. Người xuất gia nguyên tắc là trời có sập sau lưng nữa là chuyện của trời nghe. Không vì lý do đó vội vàng, nôn nóng. Không có chuyện đó. Tại vì nếu anh có tu, anh có an trú được trong chánh niệm, trong lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, lúc ngồi, lúc nằm, thì cái thái độ từ tốn, thông thả, hài hòa nó phải luôn là phẩm chất của anh. Nên nhớ nghe, là phẩm chất của anh chứ không phải là cái sự tập tành bên ngoài. Nó là cái gì từ bên trong nó phổ ra bên ngoài. Nếu mình không làm được điều này, chắc chắn là càng già thì mình càng khó để tập cái điều này. Ngay lúc mình mới xuất gia tu, mình phải tập cho mình như vậy. Và nếu lòng anh nó tràn đầy cái sự hài hòa, tâm anh nó luôn chí thành, thì cái sự cao có nó không thể có mặt trong đời sống của anh. Mặt anh lúc nào cũng tươi vui hài hòa, không có chuyện là nhăn nhó, không có chuyện bất mãn. Người tu cái điều cần đầu tiên đó là, thưa các vị, mặt của mình không có thể đằng đằng sát khí được. Mặt của mình không có cao có bất an, không có giống như người ta là giật hết của cải ông bà mình, tràn đầy hỷ lạc. Và nếu anh chưa làm được điều này, thưa đại chúng rằng là làm sao có thể thực tập được những cái điều hỷ lạc của những pháp thiền tập. Cho nên hai điều này, đó là cái sự biểu hiện của phàm hạnh đây. Kế đến, miệng không nói lời thô. Thưa các vị rằng là cái điều này nó không phải đơn giản, người ta sinh ra là người ta đã có khả năng không nói những lời thô khác. Cái sự tập tành của chúng ta từng ngày, sự quan sát của chúng ta từng ngày, cái học tập chúng ta từng ngày đối với người xung quanh. Các vị lắng nghe người bạn mình nói một lời, các vị học được rất nhiều điều nhé. Ngồi trong một buổi họp, các vị nghe quý thầy, quý cô lớn chia sẻ những điều cần thiết, các vị học được rất nhiều điều. Các vị ngồi chơi với bằng hữu, các vị nghe người ta nói chuyện, các vị học được. Các vị nghe cư sĩ nói chuyện, các vị cũng học được điều này nhé. Thưa đại chúng rằng là người ta khó mà giấu được những điều người ta nói ra đó. Không nói thì còn giấu được, còn giả vờ được, còn đóng kịch được. Nhưng mà nói thì không có chi giấu được hết, tại vì người ta thăm dò được. Có những câu bông đùa, nhưng mà hậu ý của nó, thưa các vị, là hậu ý rất xấu. Đành rằng nói bông đùa, vô tội vạ, trêu chọc nhau. Thế nhưng mà có những lời nói đùa, nó có một cái hàm ý rằng là nâng đỡ bằng hữu nè, làm an lạc hài hòa cho người nè. Nhưng mà có những lời nói đùa, nó hàm ý nghĩa là nói móc họng người ta, sách mé người ta, mỉa mai người ta, cười cợt người ta. Nó có một cái hậu ý rất ác phía sau lời bông đùa. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng lời bông đùa giống nhau, thưa không. Tùy tâm cảm mà nó có những lời bông đùa. Có những lời bông đùa rất thiện lành, có những lời bông đùa đầy ganh tị, có những lời bông đùa đem đến nụ cười rất là hỷ lạc cho người, nhưng mà cũng có những lời bông đùa làm cho người ta rất là xấu hổ. Và những điều này, thưa các vị, đối với người tu ta nên cẩn trọng. Bằng không thì lời nói thô nó không có hàm nghĩa rằng là chửi mắng mới là nói thô. Không, chửi mắng là quá thô rồi. Nói tục tằn, chửi mắng như ngôn ngữ rất là phố thị, ngôn ngữ chợ búa đó, các vị nghe cái từ đó nha. Nó là thô, quá thô, không đáng nói. Nhưng mà mình nói cái tinh tế nhất của nó, là một lời nói làm tổn thương người là nói thô nghe. Sâu hơn điều này nữa, một lời nói với một cái hàm ý xấu, tự mình biết liền, thì là lời nói thô rồi. Nếu mình không có thực tập cái điều này cho cẩn trọng á, thưa đại chúng rằng là tới một lúc nào đó các vị làm được những vị thầy, những vị sư cô lớn á, cái điều này không ai sửa cho các vị được. Tại vì các vị lúc bấy giờ có quyền uy lắm. Trong những buổi giảng pháp, trong những buổi chia sẻ với người, hoặc là các vị trở thành những người dạy chúng, hướng dẫn người ta tu, thì ngôn ngữ các vị, thưa đại chúng rằng nó làm cho người ta rất là khó chịu. Nó trở thành một loại ngôn ngữ không mang được chánh pháp đến cho người. Đây là cái điều mà chúng ta cẩn trọng, cho nên nó đóng góp rất quan trọng cho cái phẩm chất đạo hạnh của người tu đây. Nếu mình là một người tu để kiếm sống qua ngày, thả bồng bềnh cuộc đời mình như nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống thì thôi, không nói làm chi. Thế nhưng nếu anh quyết lòng là một người tu để hoàn thiện được cái nhân cách của một người con trai hoặc con gái của Thế Tôn, thì những điều này rất là căn bản này. Cho nên đừng nghĩ tu là cái chuyện phất phơ qua ngày nhé. Học chết bỏ, quan sát tâm mình không một phút giây nào rời, để nhận diện được từng cái nhúc nhích của tâm nó có một cái ý niệm gì, có ác pháp là mình phải nhận diện ngay. Bằng không mà, thưa đại chúng rằng là một đời tu có khi 30 năm đi ngang qua mình không đổi thay là mấy. Trong khi cái điều kiện là người xuất gia để mình học hỏi á, nó rất là mênh mông. Tại vì thưa đại chúng rằng là từng ngày một khéo biết tu tập thì đạo hạnh nó trưởng thành dần, phẩm chất tu nó cao quý dần, tâm mình nó thanh lọc từ ngày một chứ không phải là một hay là hai ngày. Cái sự chuyển hóa nó không phải xảy ra là từng giai đoạn 5 năm một lần, thưa không, chuyển hóa nó xảy ra từng giây phút một trong đời sống tu của ta. Câu thứ ba là không sân si với người. Cái hạnh nhẫn nhục là hạnh đầu của người xuất gia, hạnh đầu người xuất gia. Kỳ thực rằng trong cái đời sống của người xuất gia nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái chuyện nhẫn nhục dường như nó nhẹ tên chứ nó không có gì mà ghê gớm cả. Về cái ăn, về cái mặc, về điều kiện xã hội vân vân, thưa các vị, nó không có chi gọi là nhẫn nhục hết. Trong những quốc gia nó tràn đầy những khó khăn thì đúng là chúng ta lâm vô tình trạng nhẫn nhục nhé. Mình biết rằng là trong quá khứ đó, thưa các vị, những năm mình đã học đường, các vị biết rằng là nội một cái việc thức ăn thôi, là lương thực vào cái thời mình sống còn và tu học đó, là nó vô cùng khó khăn. Dường như là một tuần lễ ăn một miếng đậu khuôn là sang trọng lắm rồi đó. Rau đi lượm của người ta cho thôi. Chợ Sài Gòn nó bán nó vứt ra, mình lượm về. Những cái cùi cải thế này, tức là cái bắp cải trên thì người ta lấy, và cái xương của nó ở phía dưới đem về chà rửa cho kỹ, chẻ ra hầm và kho lại. Sáng đem nó ra, trưa đem nó ra, chiều đem nó ra, tức là kho một nồi ăn một tuần lễ. Học đường 40-50 thầy, 40-50 thầy ngày xưa, cái chuyện ăn uống vô cùng là kham khổ. Và thưa đại chúng rằng là chư tăng phải trồng rau muống, trồng rau dền, và phải đi tới những cái chuồng nuôi gà của người ta, nuôi heo của người ta, xin phân gà phân heo về ủ, rồi mới bón phân cho rau cho cải, rồi xách nước từ dưới giếng lên từng gào một tưới. Các vị biết rằng là vừa sản xuất rau cỏ để sống, vừa phải học một buổi sáng một buổi chiều, buổi trưa đó thì đi tưới rau, buổi chiều đi tưới rau. Ngoài ra khuya công phu, trưa ăn cơm quá đường, chiều tụng kinh. Dường như thì giờ nó không có nhiều lắm đâu. Mình nhìn cái đời sống của mình trong quá khứ, rồi nhìn đời sống của chư tăng và chư ni nơi đây, thưa các vị, mình thấy các vị không có gì gọi là cực nhọc cả. Sống trên một đất nước, cái tiện nghi về đời sống nó đủ đầy, thức ăn chưa bao giờ thiếu. Dư thì có nghe, đói thiếu nó không có mặt trên những đất nước như thế này. Điều kiện dinh dưỡng nó không thể vắng mặt trên đất nước này. Những cái nước đói nghèo thì mới nói đến chuyện là nhẫn nhục, nói đến chuyện chịu đựng. Còn đây thưa đại chúng rằng là dường như nói đến chuyện nhẫn nhục là chuyện không thể xảy ra đối với các vị. Các vị không có chi gọi là nhẫn nhục cả. Đời sống trong Già Lam tự viện, cái sinh hoạt của một số các thầy cô lớn cư xử với các vị, thưa đại chúng rằng là nó không đáng một cái trò gì cả. Không đáng một cái chút xíu gì so với cái quá trình mình đã từng tu tập trong những Già Lam tự viện. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là ngủ nghe tiếng chuông, không bật dậy, là cái người giám thiền, là đặt thẻ vô cái giường đó, là vào giờ trưa là người ta ăn quá đường là phải quỳ trước quá đường đó. Thức để là quỳ, không vì lý do gì, không lên tụng kinh đâu nghe. Bệnh còn ăn cháo được thì còn lên tụng kinh, không có vinh cái lý do là tôi mệt, tôi bệnh gì hết á. Còn nếu anh bỏ luôn cái cơm với cháo thì cho phép anh nghỉ tụng kinh, mà nếu còn ăn là còn lên tụng kinh đó. Một ngày không thiếu một thời công phu nào hết, và không được quyền rời lớp học dù bất cứ lý do chi. Thế thì các vị hình dung coi là đời sống chư tăng vừa nghèo nè, vừa lâm vô khó khăn nè, vừa làm lụng nè, vừa học hành nè, và phải duy trì được cái nhịp sinh hoạt tu như vậy trong học đường vậy là mười mấy năm là chuyện bình thường á. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái khả năng bực mình, sân si, khó chịu, giận dữ, đối kháng với những hoàn cảnh á, mình nghĩ cái điều đó nó có thể có nơi những đất nước đầy khó khăn. Còn nơi đây thì tôi nghĩ rằng không lý do gì mà chư tăng hoặc là các vị tập sự tu nơi đây và sinh khởi một ý niệm bực mình, khó chịu, giận dữ gì đối với cái sinh hoạt của già lao ấy. Không tu được những cái vùng đất này mới là cái chuyện kỳ cục. Chuyện kỳ cục. Bảo rằng là tôi không thể ở đây được, tôi không tu nơi đây được là cái chuyện vô cùng kỳ lạ. Theo cái nhìn của mình là như vậy nghe. Chỉ trừ anh không muốn tu thôi, chứ còn cái điều kiện nó mở ra rất mênh mông. Không ai hành hạ, không ai bỏ đói, không ai là quỷ nhục. Không ai làm khó khăn, không ai đọa đài, không bắt làm chi cả. Chỉ có một việc là dành trọn vẹn thì giờ để tu, mà không cho tu nữa thì không biết làm chi. Đây là cái điều đầu tiên. Nhân cái chuyện không sân si với người, mình nói một góc nhỏ về đời sống tu được rèn luyện trong quá khứ để các vị nhìn nghe. Rồi điều thứ hai, cụ thể thưa các vị rằng là đối với người xuất gia chúng ta, điều thứ nhất là nếu các vị an trú được nơi pháp các vị hành trì thì không có lý do gì cái sự phiền muộn, bực bội, khó chịu, sân si. Nó biểu hiện ra câu nói, ra hành động. Không có chuyện đó. Điều thứ hai là với hoàn cảnh chúng ta đang có, với điều kiện mà chúng ta đang cư trú trong tập thể đại chúng này, thưa các vị là cũng chẳng có người để mình sân si đâu. Những tôn giả tu nơi đây mình nghĩ rằng là tánh tình không đến nỗi khó chịu, quá hiền so với nhiều nơi khác. Chỉ có cái đầu của mình nó bị vấn đề sau đó. Cho nên mình nhìn thấy người này khó chịu, người kia khó chịu. Kỳ thực rằng là theo cái nhìn của mình tiếp xúc với hàng ngàn con người ở không biết bao nhiêu già la, mình thấy là chúng ở đây là hiền nhất. Là chúng ở đây hiền nhất. Các vị đung đầu, nhất là các cô nghe, đung đầu trong những già la của các nơi, các vị mới biết đá vàng ra làm sao. Các vị tưởng chừng như đây, quý sư cô đây là rất ư là ghê gớm, nhưng mà thứ không đáng gì cả. Rất nhẹ nhàng, không đáng một cái cọng tóc nào để cho bận tâm hết. Cho nên không có điều kiện để sân si. Một là nội tâm mình sinh khởi sân si. Kỳ thực rằng là mình trong điều kiện này thì nội tâm mình nó không có quyền khởi ra. Điều thứ hai là những đối tượng để mình sân si, nó cũng không có đối tượng để mình đổ cái sự sân si của mình vào. Điều thứ ba, nếu mình ý thức được một điều, thưa các vị rằng là mình không có nhiều thì giờ, không có dư hơi, rỗi hơi đâu. Cái từ dân bắt dùng không có rỗi hơi đâu. Để mà sân si với thiên hạ. Thì giờ đó thì giờ tu, thì giờ đó thì giờ học, thì giờ đó thì giờ chạy trối chết với cái bệnh, cái chết nó rượt sau lưng này. Đâu có thì giờ đâu mà dành cái chuyện là để giận, để buồn, để ganh tị, để ghét vơ, để sân si với ai. Thưa đại chúng rằng hãy nhìn cái đời sống của dân Vũ Hán bây giờ là các vị thấy rất là tội nghiệp nghe. Có nhiều cái thông tin người ta cho chúng ta cái nhìn về vấn đề này rất là tội. 11 triệu con người trong một thành phố, thưa các vị rằng là rất là khốn đốn. Ta sống không biết ngày mai, cái nỗi sợ chết chóc nó tràn ngập lên tâm thức. Và thậm chí rằng là nếu lỡ không nhiễm bệnh, rồi bị đẩy vô cái vùng cách ly rồi thì coi như chết á. Có ngày đi không có ngày về đó. Còn chúng ta thì thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta đang sống nhẫn nhơ, đang sống trong cái điều kiện rất ư là thiên giới. Chúng ta không có tận dụng cái thời giờ của mình trong công trình tu, mà dành nó cho cái việc sân si, phiền muộn, bực mình là cái chuyện vô lý vô cùng. Chỉ có mấy tên khùng nó mới làm điều này nhé. Cái người bình thường ta không làm đâu. Dành thì giờ tu chưa có. Thì giờ ở đâu mà đầu tư trong cái chuyện là để cho lòng mình buồn, giận, ghét, bất an. Chuyện này cực kỳ vô lý nha. Ta không có thì giờ để buồn. Không có thì giờ để giận. Không có thì giờ để sân si với ai hết. Tại thì giờ đó, thì giờ dành cho việc làm Phật thôi, chứ không phải thì giờ làm chúng sinh. Đó là mình giải thích. hai bài thi kệ pháp cú. Có một điều mình chia sẻ nơi đây để cho đại chúng ý thức về những cái bước tiến. Có một câu mà chúng ta vừa viết là kẻ loạn đã nguy hàng nha. Hai câu mà mình vừa viết cho ta ba ý. Thứ nhất là năng lực của tâm từ. Vấn đề thứ hai đó mình nói là thu phục ngoại chướng. Vấn đề thứ ba đó là chuyển hóa, là thu phục nội ma, nhiếp phục nội ma. Điều thứ tư đó là mình chuyển hóa nghịch cảnh. Mình giải thích cái nội dung của cái bài kệ thứ ba thôi. Kệ thứ ba nó có một cái nội hàm như thế này. Giải thích để cho các vị đi vô sự thực tập thôi. Cái điều đầu tiên thưa các vị là cái năng lực của tâm từ này nó rất là lớn nha. Người ta có thể dùng cái quy lực, cái quyền quy và cái sự chiến thắng của người ta để chinh phục người khác, nhưng mà tất cả những loại chiến thắng bằng quyền quy, bằng sức mạnh cơ bắp, sức mạnh của vũ khí, thưa các vị, nó đều đưa đến một cái sự phản ứng, đó là cái sự căm thù, bất mãn, chống đối hoặc ngấm ngầm, chưa bao giờ họ hoàn toàn quy phục cả. Cho nên cái sự chiến thắng bằng sức mạnh, thưa các vị, nó đều đưa đến một cái điều tự nhiên, đó là cái sự thù hận dai dẳng vô cùng. Thế nhưng mà sự chiến thắng của tâm từ thì nó lại là cái điều đặc thù, là nó chiết phục được, nó làm cho kẻ thù quy phục trước các vị. Hay nói cái từ khác là tâm phục khẩu phục. Lòng thương, thưa đại chúng, rằng là nó được ví với cái dòng nước mát kia. Nó tưới tắt được những cái lửa bạo hành, sân si, giận dữ, căm thù. Trong đời sống gia đình cũng vậy. Trong đời sống xã hội cũng vậy. Trong đời sống của những quốc gia lớn cũng vậy. Chưa hề có chiến tranh nào không đưa đến hậu quả là kẻ thù ta dù có bị ta chiết phục, dù cho bị ta đánh bại, nhưng mà nó không thù hận dài dẳng có khi hàng trăm năm. Nỗi thù dai dẳng lắm đó. Đời nó không trả thù được thì đời con, đời cháu nó trả thù đó. Cho nên thưa đại chúng rằng là chưa hề có hòa bình trên mặt đại địa này là như vậy. Tại vì người ta luôn sử dụng bạo lực. Thế nhưng mà với cái nguồn đạo lý thì khi anh sử dụng cái năng lượng yêu thương chinh phục được người thì nó không làm thành một cái tác hại, đó là nó dội ngược về. Điều thứ nhất là cái sự đánh ngược lại hay là cái sự trả thù. Điều thứ hai là cái quả báo ác nó đến với anh. Cho nên xin thưa rằng năng lực tâm từ, nếu dùng cái từ bây giờ, nó là loại quyền lực mềm. Quyền lực mềm nó chinh phục người ta, làm như người ta đổi thay, làm như người ta thua nhưng mà lòng người ta tràn đầy sự cảm ơn mình. Đây là điều thứ nhất mình nói về năng lực của tâm từ ở cái bình diện rộng, bình diện ngoại vi. Thế là năng lực tâm từ này nó đi vô cái chiều kích của sự thực tập. Cái này mình nói về hướng ngoại nghe, về hướng nội nè. Thưa đại chúng rằng là khi các vị quay cái công phu thực tập vào bên trong á, các vị chinh phục những cái trạng thái tâm như là buồn của các vị, giận của các vị, lo âu, phiền não của các vị. Nếu mình dùng cái năng lực của ý chí mình đè bẹp nó, loại trừ nó, mà muốn tẩy gọi nó, thì thưa các vị, đây là một cái cách chiến tranh, một cách bạo động vô cùng là thiệt thòi cho mình. Chắc chắn một điều rằng là khi ý chí mình còn mạnh, năng lực của mình nó đủ sức để đề kháng, để đè bẹp cái trạng thái buồn phiền, hoặc giận dữ, hoặc thất vọng, hoặc khổ đau, nó chịu nằm yên đó. Thế nhưng mà các vị sẽ thấy rằng là nó rình rình cái cơ hội, nó sẽ quật ngược lại, bộc phát lại mạnh gấp nhiều lần so với giai đoạn đầu. Thế nhưng nếu ta thực tập tâm từ này thì cái trạng thái tâm hành đó nó quy hàng rất dễ nghe. Các vị nghe cái từ xe ông thường dùng đó là ôm ấp nỗi phiền muộn, ôm ấp nỗi buồn giận, ôm ấp cái sự thất vọng khổ đau của mình ấy, nó hàm nghĩa gì? Thưa đại chúng rằng là khi có bất cứ một trạng thái tâm hành tiêu cực nào, như cái buồn, cái giận, cái thất vọng, khổ đau nào bên trong ta, thì ta chỉ cần dịu dàng nhận diện nó, nhìn nó bằng cái nhìn rất là tự ái. Tại vì nó là ta, nó chính là các vị chứ không phải ai khác cả. Mỉm cười nhận diện nó, nỗi thất vọng, à, nỗi khổ đau, à, nỗi buồn phiền, à, cái sự trầm cảm nè, hoặc là tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực chi nó vừa có trong các vị chỉ cần dùng cái năng lượng yêu thương mềm mại bao trùm lấy nó. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái trạng thái yêu thương ấy nó hóa giải toàn bộ những cái năng lượng tiêu cực ra tâm thức các vị, không còn bóng dáng chi cả. Đây là cái năng lực của tâm từ, nó có sức mạnh đối ngoại cùng với đối nội, nó hóa giải hết mọi hiềm hận, bất an, sân si, sầu khổ, và kể cả những thất vọng, khổ đau hay là thất tình của chúng ta, thưa các vị, nó có năng lực nó làm tiêu dung hết. Tôi nghĩ chắc các thầy cô thì không ai thất tình đâu, thế nhưng mà mình giải thích cho nó tỏ tường để các vị có lỡ mà thất tình thì cũng biết cách trị liệu. Thật ra thì thưa đại chúng, mọi trạng thái tâm hành, mọi cái xúc cảm các vị, nó rất là cần cái năng lượng yêu thương các vị nha, bao bọc nó lại. Hãy nhận diện, hãy vỗ về đó. Hãy nói câu thầm thì tội nghiệp mi quá phước tịnh ơi, sao mi buồn khổ tội nghiệp vậy, tội nghiệp mi ghê. Hãy thương yêu, hãy dịu dàng, hãy tha thứ, không có mặc cảm, không có buồn phiền, không có tủi thân. Tại vì tất cả trạng thái đó đều là ta hết chứ không có ai xa lạ hết. Cho nên mình dùng cái năng lượng yêu thương bao trùm đó và làm cho nó tan biến và hư vô. Đây là cái cách mà năng lực của tâm từ vận hành để nó cứu cuộc đời ta nhé, cứu cuộc đời ta. Và khi có năng lượng yêu thương đó mà nó phủ trùm đời sống các vị, thì ta dễ dàng làm được điều đó là biến cải hết những trạng thái tâm hành đầy sầu tuổi, bất an, xung đột, tự nhiên nó tiêu dung hết, tức là nó tan biến hết, nó trả lại cái vùng trời tâm rất là an hòa, tịnh lạc, trong sáng, tươi vui. Điều thứ hai mình muốn thưa đó là thu phục ngoại chướng. Thưa đại chúng rằng là ngoại chướng nó là cái điều tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Và mình đừng nghĩ rằng là mình dẹp xong một lần tất cả những cái chướng ngại nha. Tại đời sống mình còn sống thì mình còn đi tới, mà đi tới thì chướng ngại nó vẫn ở dưới chân các vị á. Nay thì nó xảy ra cái này, mai nó xảy ra cái kia, mốt xảy ra cái nọ. Đừng nghĩ rằng là chướng ngại này bị thu phục, thưa không. Ta còn sống một ngày nào trên đằng đời thì chuyện này nó vẫn xảy ra thôi. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như trong nhà mình, năm anh em có một tên nó rất là khó chịu. Rất là khó chịu, kỳ cục vô cùng. Nó là cái gai nhọn trong gia đình này. Thế rồi vì lý do gì đó cái nó bị cô gái nào đó xỏ mũi dẫn đi mất. Ôi thế thì hạnh phúc rồi. Cái tên nó khỏi nhà mình thì thôi đầy hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, cái tên nó đi rồi thì tên khác nó nổi lên, nó thay cái vị trí của anh chàng đó ngay. Tự nhiên cũng có anh chàng khó chịu có mặt lại. Mình đã đi qua nhiều già lam từ viện nghe, mình đã chứng kiến điều này rồi. Trong một cái chùa có khi là một nhóm cư sĩ Phật tử nó vô, nó rất ư là đanh đá. Nó vô nó nấu ăn thôi, nó làm tầng làm sở mấy ông thầy, rất ư là khốn khổ. Thế rồi trời bất dung nhan, cho nên tự nhiên cái nhóm Phật tử nó bị kéo cổ đi hết. Thế rồi mình thấy cái nhóm còn lại rất hiền, rất dễ thương. Quá ra rồi nhóm kia đi, cái nhóm này nó lại thay mặt cái nhóm kia, nó là y như vậy. Cái điều này nó cũng đúng trong mọi chùa. Thưa các vị, trong nhóm huynh đệ mình chừng chục anh, có anh mình thấy khó chịu quá, thế là trời xui đó khiến cho anh đi mất. Mình tưởng rằng yên rồi, nhưng mà không, anh khác lên thai đó. Và trong cái xóm với sư cô cũng vậy nghe, Cho nên xin thưa rằng là nghịch cảnh là chuyện bình thường. Xin các vị nhớ cho cái từ mình dùng nha. Ngoại chướng, tức là những cái chướng ngại bên ngoài là chuyện rất bình thường của cuộc đời này. Không có chướng ngại thì người ta cũng tìm chướng ngại đó. Các vị hình dung rằng là chỉ hai người thôi. Họ đi khắp gầm trời nào chọn được một người, đó là phân nửa của họ đó, họ kết hợp lại. Trước khi kết hợp là chỉ trời chỉ đất, họ thề với nhau rằng là sống chết bỏ đó, không có gây gỗ nè, thương yêu nhau nè. Họ kết hợp nhau lại thành một cặp vợ chồng, nhưng mà xung đột không? Xung đột không? Không tránh được. Thậm chí là vài ba tháng là họ lấy đơn, họ điền, họ xin ly dị đó. Thế thì mình hình dung rằng là cái chuyện xung đột là chuyện bình thường, ngoại chướng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu mình có tu tập tâm từ thì cái chuyện này nó rất ư là bình thường. Tại vì nội dung nó có sẵn cái phẩm chất từ ái rồi, thì thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này mình nhận diện nó một cách đầy bao dung. Bao dung được kẻ lành, bao dung được người dữ, bao dung người dễ thương và bao dung người không dễ thương nha. Chuyện này nó là bình thường. Nếu các vị còn nhớ rằng là cách đây nhiều năm có một đám cưới họ tổ chức ở đây đó. Mình hỏi cặp vợ chồng mới, hỏi chứ anh cưới cô vợ còn trẻ, còn đẹp, còn dễ thương như vậy để làm gì? Nó nói dạ con không biết. Cưới lúc dễ thương để thương được những lúc nó khó thương hả? Lúc nó hiền như mai sơ, để nó giữ như là xác thương được hả? Nếu nó hiền, mình thương rồi nó giữ không thương thì cưới làm gì? Người ta đến với anh là cái lúc người ta trẻ, người ta đẹp, để lúc già, lúc xấu anh thương người ta được. Lúc người ta dễ thương thì khắp thiên hạ ai cũng thương, cái đâu cần anh thương. Cho nên thương được nhau lúc cực kỳ khó thương mới là chuyện quan trọng. Thương được nhau có lúc xấu mới là quan trọng. Cho nên cưới nhau lúc đẹp để thương được lúc xấu. Thương nhau lúc rất dễ thương để thương được cái lúc rất ư là khó ưa. Mới là cái chuyện cưới nhau, chứ mà không cưới làm gì. Từ điều này nó cho chúng ta bài học. Thưa các vị rằng ngoại chướng là không phải là từ nơi hoàn cảnh bên ngoài, từ ông A, từ bà B, mà nó từ nơi các vị. Nếu các vị đủ tâm từ, năng lượng yêu thương các vị đủ giàu có bao trùm thì ngoại chướng tự nhiên nó biến mất. Biến mất không có hàm nghĩa là không có nha. Biến mất là nó vẫn sờ sờ đó đó. Thế nhưng với ta thì không có nghĩa gì cả. Ta bao dung được, ta chấp nhận được, ta từ ái được. Cho nên nó không còn chướng ngại đối với ta. Đó là mình nói về thu phục ngoại chướng. Điều thứ ba này thưa các vị, nó liên hệ với điều này nghe. Hai điều này nó tương tác nhau. Tại vì khi các vị thu phục được nội chướng, có hàm nghĩa rằng là tâm các vị an lạc, tâm các vị có tu tập, an trú trong chánh niệm, nhận biết từng cái ý niệm nó vừa sinh vừa khởi, các vị đều quan sát nó, đều nhận diện nó, đều bao bọc nó bằng cái vùng năng lượng chánh niệm yên bình. Thế thì thưa các vị, nội chướng tự nhiên triệt tiêu. Tâm mình hài hòa, tâm mình an lạc, tâm mình tĩnh lặng. Do vậy cho nên con mắt của mình nhìn không có cái chi gọi là chướng ngại, không có cái chi gọi là người đối nghịch với mình cả. Sở dĩ có đối nghịch là tại vì tâm anh nó tràn đầy sự bất mãn. Thế là tâm anh nó rất hài hòa thì không có ai gọi là người đối nghịch với ta. Người thực sự có năng lực tu rồi thưa các vị rằng họ không hề khởi cái tâm nhìn thấy người này là người khó ưa, người kia là người dễ ưa. Người này là người ta có thể thương, người kia người ta không thương gì hết. Họ bình đẳng nhất mục, bình đẳng nhất mục. Hay nói cách khác là họ không có cần phải quan sát người để phê bình, để phán xét. Và họ luôn dùng cái con mắt tâm của họ nhìn lại tự thân họ, nhìn lại nội tâm của họ. Họ là người luôn nội quán, chứ không phải là nhìn ra bên ngoài. Do vậy cho nên thưa các vị, nội chướng, nội ma thì không có quyền xảy ra. Và khi nội ma không xảy ra thì ngoại chướng không có mặt nha. Điều thứ tư ra đây thưa các vị, với một người có năng lực thực tập tâm từ, lòng họ tràn đầy sự yêu thương, thì mọi nghịch cảnh trở thành con số 0. Họ an lạc được mọi lúc, an lạc mọi thời. Trong nghịch cảnh họ cũng đầy hỷ lạc, đầy hỷ lạc. Và thậm chí nếu lỡ cái nghiệp duyên của họ, họ phải rớt vô một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đầy những cái bức xúc xung quanh nữa, thưa các vị, thì với họ, họ coi nó là trò chơi thôi. Tại vì thưa đại chúng rằng là với người thấy đạo, người biết tu rồi thì cái đời sống họ không phải là chỉ một kiếp lay quay 100 năm thôi nghe. Đời sống họ là cái sự kéo dài ngàn vạn kiếp, cho nên kiếp này lâm vô cái hoàn cảnh nghịch như vậy, họ bị bức hại nè, bị bỏ tù nè, bị xử tử nè, cũng không phải là nghịch cảnh đối với họ. Họ mặc nhiên chấp nhận chuyện đó như là trò chơi thôi. Tại vì họ biết rằng là trải hình hài này về cho các buổi rồi thì họ còn tái hiện lại trong những hoàn cảnh khác, trong những kiếp khác, kế tiếp, nối tiếp lại con đường hành trì tu tập của họ. Cho nên đối với họ, nghịch cảnh chuyện bình thường, nhưng mà không vì nghịch cảnh mà lòng họ đầy phẫn nộ, đầy giận dữ, đầy căm thù, không. Không có chuyện đó xảy ra trong tâm thức của người tu nghe. Các vị nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hành tinh này chưa có ông già nào mà lâm vô tình trạng nghịch cảnh như ông già đó nghe. Các vị biết rằng là một người lãnh đạo đất nước Tây Tạng, chịu trách nhiệm về sự tồn vong của văn hóa Tây Tạng, gánh trên vai cả một cái bề dày lịch sử Tây Tạng, thế nhưng bị bức hại, rời quốc gia ra đi. Và ở đầu trên một vùng đất nước Ấn Độ. Và thưa các vị, tin tức của đất nước Tây Tạng bị bức hại nó về với ông từng ngày từng ngày. Thế nhưng mà ông vẫn cứ hành đạo bình thường, vẫn cứ đầy lòng từ bi. Và trong lời nói của ông ta chưa nghe một câu nói gì khởi cái niềm hiềm hận, căm thù gì về Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Chưa hề nghe một tuyên bố nào có vẻ là thù hận cả. Xứng đáng lãnh cái giải Nobel Hòa Bình là như vậy nghe. Lời dạy của ông, thưa các vị, nó không phải là lời dạy của một người Tây Tạng, mà lời dạy đó là lời dạy một con người đối với trách nhiệm của một hành tinh này, chứ không phải là con người đó của một vùng văn hóa, của một quốc gia, của một sắc tộc gì cả. Tâm thức của ông nó vượt lên trên cả cái văn hóa Tây Tạng. Thế thì các vị thấy rằng là khi có tu tập tâm từ thấm vào từng tế bào rồi, thì con người này dù ở trong nghịch cảnh nhưng mà không thấy nó là nghịch cảnh gì cả. Đối với người xuất gia chúng ta, đạt đến cái thấy như thế này, an trú trong cái pháp tu tập như thế này, thưa các vị đi khắp mặt đại địa, dù ở trong địa ngục hay ở trong chốn lưu đài, các vị vẫn thấy nó an nhiên. Bởi vì không có nghịch cảnh nhiều lắm á, là mất một hình hài này, mất một kiếp sống, thế rồi kiếp sống khác ta cũng bắt đầu lại của con đường Bồ Tát Đạo. Dù nghịch cảnh có xảy ra nhưng mà không để lòng mình phẫn hận, không để lòng mình căm thù. Tại vì anh phẫn hận, anh căm thù, anh giận dữ thì nó tác hại vào bồ đề tâm của anh, nó làm cho tâm thức anh xấu đi, nó có cái hạt mầm ôn độc nơi tâm thức. Và khi cái hạt mầm xấu xa ôn độc nơi tâm thức nó có mặt, thế thì ngay kiếp này anh đã gieo cái hạt mầm đỏ đài hoặc là xấu xa trong những kiếp tới. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với người xuất gia thì khi họ giữ được tâm từ thì mọi nghịch cảnh không có mặt, dù cho có mặt cũng không là nghịch cảnh, tại họ an nhiên thọ nhận nghịch cảnh, coi nó là bình thường, chấm dứt thọ mạng là chuyện bình thường nghe. Nó hành hạ mình, nó cắt xẻo mình, tra tấn mình, nó giết mình, thưa các vị, nhiều lắm là chết một hình hài thôi, chứ không phải chết nhiều kiếp. Mà chết hình hài rồi thì thưa các vị, an trú tâm trong cái trạng thái từ bi, cho nên sinh lên trên cảnh giới rất an lành, hoặc tái hiện lại trong cảnh giới an lành, không oán thù, không căm hận, tại vì không muốn làm hư chính mình, không muốn gieo cái nọc độc nó vào tâm thức thôi. Cho nên nghịch cảnh nó chỉ có với phàm phu, mà với thánh nhân thì không có nghịch cảnh là như vậy. Cho nên họ từ tâm từ chuyển hóa hết nghịch cảnh, hoặc an trú trong nghịch cảnh rất là an nhiên. Đó là ý nghĩa của năng lực tâm từ chinh phục được nỗi ma ngoại chướng. cho tới nghịch cảnh đều có thể đổi thay với cái năng lực tu tập. Thế là điều thứ hai, còn 10 phút nữa, kiếm chuyện nói thêm 10 phút nữa là tính. Mình khai thác một điều nữa thôi, nhẫn được việc khó nhẫn. Thứ nhất, các cấp độ nền tảng cho sự tu tập nhẫn nhục. Thứ ba, thực tập từng bước nha. Cái điều này quan trọng đây. Nãy giờ mình nói lý luận thôi, nhưng mà cái phần cuối là phải vô cái phần này nha. Thưa các vị rằng là có nhiều cấp độ của nhẫn nhục, từ hàng tiểu thừa thinh văn cho tới Bồ Tát. Thưa các vị, điều đi vào cái phần này ạ. Rồi cụ thể hơn, thưa đại chúng rằng là từ người mới tập tu cho tới bậc đại hòa thượng đều phải tu hành này cả. Bồ Tát thập địa cũng phải tu nhẫn nhục. Đạt đến địa vị Thế Tôn rồi thì thưa các vị, nhẫn lực nó đã tràn đầy, cho nên không nói cái chuyện tu nhẫn nhục nữa, tại vì lúc bấy giờ đã đầy rồi. Đức Thế Tôn đã từng làm nhẫn nhục tiên tới ngàn vạn kiếp nha, làm vị tiên tu nhẫn nhục tới ngàn vạn kiếp, chứ không phải một kiếp đâu. Thế thì các vị hình dung rằng đây là một hạnh tu, nó làm nền tảng để cho quả giác ngộ có mặt. Cái việc gần hơn hết, thưa các vị, đây là một hạnh tu, nó làm thành nền tảng cao quý và đức hạnh cho những ông thầy tu. Nếu người xuất gia chúng ta mà không có cái nền tảng nhẫn nhục thì không thể trở thành những bậc thầy đạo hạnh cao quý, hành đạo được, chắc vậy đó. Hãy nhìn các bậc thầy chúng ta, thưa các vị rằng là độ sinh nè, xây già lam nè, tiếp tăng nè, nuôi chúng nè, hướng dẫn tín đồ tu tập, đều là những con người nhẫn lực họ dày như mặt đất nè, mới có khả năng làm được điều này nhé. Tại vì thưa các vị, những cấp độ nhẫn đó, điều đầu tiên là nhẫn với ngoại giới, thứ hai là nhẫn với nội giới, thứ ba là nhẫn khi tu tập, thứ tư là nhẫn khi hành đạo nghe. Ngoại giới là chi? Thưa đại chúng rằng là này nóng, này lạnh, này đói, này no. Nếu các vị còn không có khả năng chịu đựng được một chút mũi cắn, đừng hòng tỏ thiền được. Các vị không chịu đựng được một chút đau chân thì không có tỏ thiền được. Đó là đơn giản thôi. Này nóng, này lạnh, này thời tiết bất thường, này cảm, này bệnh, này mũi cắn, này tiếng chim kêu, này tiếng gà gáy, nó làm trở ngại cho công phu thiền tập. Nếu các vị còn chưa có khả năng đó, vượt ngang qua những cái thử thách bên ngoài đó, thì đừng hòng nói đến chuyện tu. Bỏ đói một ngày, nổi sân si rồi đừng nói chuyện tu được cho mất công. Ngày xưa chữ tăng đi khất thực, nhìn nói là bình thường. Đức Thế Tôn còn nhìn nói mà. Một ngày các thầy ăn củ khoai là bình thường. Có những ngày không khất thực được, múc nước lên chú nguyện rồi uống thôi. Đi ngang qua những cái khó khăn của đời sống như vậy mà mình còn chưa thể làm được thì đừng hòng nói đến chuyện tu. Đơn giản vậy đó. Thứ nữa, sống trong đại chúng, thưa các vị, gặp những vị tỳ kheo vô cùng hắc ám, chứ không phải là bậc thánh hết đâu. Có những ông rất ư là tệ, rất là khó chịu. Thậm chí là mấy bà sư cô cũng vậy nghe. Phàm phu cả. Có những người cũng là thánh nhưng mà có người cũng rất là phàm phu. Thế là mình chịu đựng không nổi. Thì thưa các vị, bỏ cuộc trong đời sống tu. 37-21 chạy về nhà. Nếu các cô gái mà không có khả năng chịu đựng được môi trường đời sống, chịu đựng được đời sống trong nội chúng, thì chỉ có một việc, đó là về nhà cưới chồng thôi, không tu được. Thế thì nhẫn ngoại giới là như vậy đó. Bước này mình đừng tưởng phấn đấu cho giỏi giang, được cạo tóc là thọ tỳ kheo ni xong là được truyền năng làm giáo thọ rồi chắc ăn, chưa gì cả. Đường tu nó dài, thưa các vị, nó kéo dài. Tới lúc các vị chắc ăn nhất là mình đã tu được một đời là lúc nào các vị biết không? Lúc nào? Thưa đại chúng, là cái lúc mà các vị không còn thở được, người ta đưa vô lò thiêu thì lúc đó được gọi là chắc ăn nghe. Chứ mà mình còn tu thì con đường thử thách ngoại giới nó vẫn còn. Cho nên anh nhớ, thấy vậy chứ không đơn giản. Điều thứ hai, cấp độ nhẫn này nó quan trọng hơn, nó là nhẫn nội giới là chi? Ma tâm của các vị rất là nặng nề, nghiệp chướng của các vị trong đây nó cứ tràn lên, nó cứ dỗ về các vị, nó ngọt ngào các vị, nó thôi tu làm gì cho cực, giờ mẹ ta, bố ta mất rồi, để cho ta một cái gia tài rất lớn thôi, về kế thừa gia tài. Nó cứ dụ dỗ từng ngày đó. Ở đây khó khăn quá, đời sống trong chúng nhiều người làm áp lực với ta, dường như không ai thương ta nhiều đâu. Trong khi đó có người rất thương ta, đang đợi chờ ta, đòi nắm tay ta đi kìa. Thưa các vị, nó dụ dỗ mình. Nam như nữ gì cũng có điều này cả. Thế rồi bao nhiêu lâu thì hết cái chuyện này? 50 tuổi chắc chưa? Chưa. 60 tuổi chắc chưa? Chưa. 70 tuổi? Chưa luôn. Chưa luôn. Cho nên mấy chú mấy thầy nên nhớ rằng là cái chuyện này nó kéo dài lắm nghe. Tới lúc chắc ăn nhất là lúc các vị nằm yên không bốn miếng ván thôi. Còn bình thường chưa bao giờ chắc cả. Cho nên hãy nhớ rằng là nội ma vô cùng là quan trọng. Cái này là ngoại chướng, cái này là nội ma đó nghe. Nội ma. Chúng ta đi ngang qua được những điều khó khăn này, mới mong có cơ may thành đạt được đạo hạnh, thành đạt được sự cao quý đời sống tu, thành đạt được phạm hạnh của người xuất gia. Còn không thì thưa đại chúng rằng có khi mình tu nhưng dở dở ương ương thôi, không tới đâu cả. Như hoa sượng vậy đó, bỏ thì nó uổng, ăn thì nó không ngon chi hết, nó không ra củ khoai. Điều thứ ba thưa các vị rằng là cái điều kỳ cục lắm nghe. Mình sống bồng bềnh á, dường như không có chuyện gì xảy ra chướng ngại cả. Thế nhưng các vị bắt đầu tu rồi á, thì chướng ngại ạ. Giản dị nhất là có những người, thưa đại chúng, mà chưa từng ăn chay thôi. Thế rồi họ phát nguyện ăn chay ngày đầu năm nghe. Cái này người Việt ta nhiều lắm. Và các vị hình dung rằng là ăn ngày mùng 1 Tết, họ nghĩ rằng là ngày đó mà ăn chay được thì coi như có phước được cả năm. Họ quan niệm vậy. Thế rồi ăn chay cho tới buổi chiều, cái là nó thèm, chịu không nổi. Ngủ không được. Thay vì bình thường thì 9 giờ là nằm ngủ rồi, bây giờ là ngủ không được. Thức là đợi. Đồng hồ nó nhảy qua 12 giờ 1 phút thôi. Và bắt đầu xuống lục tủ lấy thức ăn mặn ra. Chuyện này nghe tức cười, nhưng mà nó có thiệt. Thưa các vị, một người Phật tử mình mén đó, thưa Thầy, ông già con á, ông rất là hiền lành, vô cùng là hiền lành nghe. Thế nhưng mà mẹ con là người rất là ham tu, cho nên bà năn nỉ nó, ông ăn một năm vậy là ông ăn thịt đã quen rồi, thôi giờ ông ăn một ngày ăn chay thôi, ngày mùng 1 Tết thôi. Phước nó bao trùm cả một đời đó nghe. Thôi ông ráng đi. Thế rồi thưa các vị, ngày mùng 1 ông cũng ăn, và thức ăn chay thì nấu đủ đầy rất. Nhưng mà tới tối là ông ngồi ông canh đồng hồ, ngồi nhìn đồng hồ. Với cái kiểu đồng hồ nó vừa nhảy qua 12 giờ 1 phút là phải đem đồ ăn lên cho tao, tao ăn là tao mới ngủ được, không thì không ngủ được. Thế là có nhiều người thưa các vị, cả ngày họ ngồi đánh bài, họ chơi tứ sắc, họ ngồi không đau lưng, không mỏi đầu, không mỏi cổ gì cả, nhịn ăn chơi cũng được. Thế nhưng mà ngồi thiền 15 phút ngồi cũng được. Ngồi vô cái nó bao chân nó ngứa đầu, đủ trò. Cho nên thưa các vị, khi tu tập mới biểu hiện được là người có phước lành và căn duyên tu được, cũng không đó nghe. Đó là mình nói chuyện ví dụ rất nhỏ thôi. Các vị hình dung rằng mình xuất gia là đã tu được rồi chứ gì. Thế nhưng mà phát nguyện tu, có nhiều thầy thưa đại chúng rằng là phát nguyện nhập thất, mới nhập thất 3 ngày thôi là bỏ thất chạy ra, ngồi không được. Như đó rồi thì đủ thứ ma chứng hiện ra. Bình thường tu bồng bềnh vậy thì không sao. Thế rồi quyết lòng tu thì một thời tỏ thiền thôi là ngồi bất an rồi. Thấy cái đầu mình nó quay, thấy mình tan biến như hư không, thấy ma quỷ nó trùng trùng, thưa các vị, rất nhiều cái tình trạng. Cho nên trên đường tu tập nó không đơn giản. Thế nhưng thưa các vị, nếu có tâm từ xây dựng cái nền tảng rất vững vàng thì con đường tu tập ta vượt ngang qua những điều này rất dễ. Khi các vị có lòng yêu thương, xây dựng cái tâm vị tha rất lớn á, điều thứ nhất là đối với ngoại giới này các vị hóa giải rất dễ. Điều thứ hai, là những cái tâm hành tiêu cực như buồn, như giận, như đắng cay, như ghét thương, như căm thù, tự nhiên nó tan biến hết. Cái nội dung của tâm từ nó làm cho toàn bộ nghiệp thức của mình bị hóa giải. Điều thứ ba, khi cái nội dung tâm từ của các vị mà tu tập cho tốt á, thì thưa đại chúng rằng là khi tu tập nó sẽ không có những cái trục trặc gì xảy ra cả. Tại vì từ tâm nó làm thành phước lành. Và khi phước lành có thì thưa các vị, cái điều kỳ cục đó là mình muốn đi ra đời ra không được. Nó có cái duyên lành rất lạ là mình sàng qua sàng về rồi cũng bị rớt vô chùa lại tu nữa. Không ai lôi cổ thì được hết. Tự nhiên nó như vậy nghe. Phước nó làm thành cái công trình tu tập, phước làm thành cái quả chánh giác luôn. Phước làm thành cái sự bằng phẳng của con đường tu tập ạ. Và phước nó được xây dựng trên cái nền của tâm vị tha. Tâm vị tha, tâm vì người, tâm mở lòng cho người thì nó làm thành phước điền từng ngày nuôi lớn. Và cuối cùng cái điều mình đang nói là điều này. Thưa các vị rằng là cái công trình hành đạo này nó đặt nền tảng trên cái tâm từ. Khi lòng bao dung mình lớn á, thì công trình hành đạo mình lớn nha. Tại vì đơn giản một điều mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị tiếp tăng độ chúng nuôi chừng 15 người. 15 anh chàng xuất gia không hẳn là người dễ dãi hết đâu. Không hẳn là người dễ thương hết đâu. Có những anh chàng rất là khó chịu. Thế nhưng mà nếu tâm từ mình nó tràn đầy á, thì mình mỉm cười nhận diện. Nó như vậy là như vậy, kể nó. Nghiệp thức nó vậy, cho nên là cây từ từ nó lớn. Trái xoài nó chua, dần dần nó già, dần dần nó chín thôi, không cần phải vú ép. Cái tâm từ khi có mặt thì người ta chịu đựng được những cái trái trứng trở trời của người khác. Ở một cái bình diện nhân gian đời thường thôi, nếu mà mình có một cái tâm từ á, thì thưa đại chúng rằng là trong đời sống gia đình á, mình có thể làm hài hòa, ổn định, chấp nhận rất dễ người hôn phối của mình. Ông chồng mình khó chịu chuyện của ổng, nhưng mà mình có thể bao dung được. Người vợ mình rất là đanh đá, nó khó ưa. Thế nhưng mà có tâm từ rồi thì các vị có thể làm cho người ta đổi thay, bao dung người ta được, chuyển hóa đời sống gia đình được. Cho nên công trình hành đạo, thưa các vị, nó được đặt trên cái nền tảng tâm từ là như vậy. Đây là bốn yếu tố mình nói đến cấp độ nhẫn. Điều thứ hai, cái nền tảng cho cái công trình tu tập nhẫn nhục này nó là từ bi và trí tuệ ngay. Không có đến này thì không nhẫn được. Các vị không có lòng yêu thương không nhẫn được. Các vị không có năng lực trí tuệ không nhẫn được. Năng lực trí tuệ nó cho ta cái nhìn độ lượng, bao dung và chấp nhận người khác rất là dễ dàng. Cái năng lực từ bi này nó mới làm thành cái bề dày, cái sự chói sáng của năng lực trí tuệ. Hai điều này nó cộng lại, nó nuôi cho cái năng lực nhẫn của các vị càng ngày càng giàu. Và khi năng lực nhẫn này nó giàu thì nó làm thành cái công trình độ sinh, công trình hoằng pháp, công trình tu tập rất là thành tựu. Thế rồi cái điều cuối cùng thực tập từng bước là sao? Thưa đại chúng là chúng ta đều là phàm phu như nhau. Chúng ta đều bắt đầu cái sự thực tập từ những bước rất là căn bản nha. Hãy thực tập mỗi một ngày á, các vị nên có những cái giây phút tọa thiền và hướng tâm mình về người thân của mình bằng những cái lời phát nguyện thôi. Con cầu cho người thân của con được an lạc, cầu cho người thân của con khỏe mạnh, con cầu cho người thân của con được sống dai, cầu cho người thân con được hạnh phúc. Mình nói từng lời rất chậm như vậy, bằng cái chi? Bằng ý thức của mình. Thưa các vị, ý thức mình nó dẫn đạo được hành động của mình, nó định hướng cái tâm của mình nghe. Cho nên các vị phải dùng cái cách thức thực tập này. Đầu tiên mình mong cho người thân của mình, cái đó là người không thân, cái đó là kẻ thù của mình, cái đó là cỏ cây, cái đó là thú cầm, cái đó là mặt đại địa. Nếu có chút thì giờ ta vận dụng cái phương pháp rải tâm từ như thế này. Đây là cái cách mà ta thực tập rải tâm từ nghe. Khi các vị cứ nói thì thầm những câu là con nguyện cho người thân của con an lạc, nguyện người thân của con được khỏe mạnh, Thưa các vị, là năng lực tâm của các vị nó có sức mạnh rất kỳ vĩ, nó đến với người thân của các vị. Mình đừng tưởng là cái lời cầu nguyện, hoặc là đừng tưởng rằng mỗi sáng khi có một người bệnh nào, các thầy cô cầm miếng giấy lên đó là xin đại chúng gửi năng lượng lành cầu nguyện cho người nọ người kia mà nó vô hiệu. Thưa không, rất hiệu quả. Hiệu quả đó là tâm các vị nó có năng lực rất mạnh, nó bao trùm cái người các vị mong muốn họ an lạc. Hiệu quả thứ hai, thưa các vị, rằng là khi mình muốn người ta an lạc, muốn người ta hạnh phúc, muốn người ta sống dài, điều đó nó có thể chưa đến với người kia, nhưng mà tự thân các vị đã được cái điều này rồi nghe. Mình rải tâm từ đến người, rải lòng thương yêu đến với người, người ta chưa thừa hưởng được điều đó. Thế nhưng mà các vị là người thừa hưởng trước tiên. Cho nên thực tập cái phương pháp này, thưa các vị, trong cái truyền thống tu gọi là rải tâm từ. Và khi rải tâm từ thì các vị đã có tâm từ từ cái sự thực tập này. Thưa các vị, nó làm nền tảng vững chắc để nó nuôi dưỡng được tâm bồ đề của các vị. Và tâm bồ đề được nuôi dưỡng thì cái tiến trình tu của ta chắc chắn rằng nó rất là suôn sẻ, rất là an lạc, rất là hài hòa. Cái sự tiến đạo chúng ta nó không vì một lý do gì nó dừng lại cả. Cho nên từ lúc phát tâm tu cho tới xây dựng được phẩm hạnh, cho tới trở thành một bậc thầy cao quý, trở thành một bậc đạo sư, thưa các vị, nó được đặt trên cái nền tảng của những pháp thực tập rải tâm từ như thế này. Tóm lại, thưa đại chúng, là một ngày nó rất là ngắn nha. Nếu mà ta vận dụng cái điều này để tu tập thì nó tự nhiên làm cho các vị thấy rằng một ngày nó rất là hữu ích cho chính mình và cho người. Một ngày nó làm tràn đầy thân tâm của mình bằng cái năng lượng yêu thương, thì món quà đó là làm cho lòng các vị tràn đầy sự hỷ lạc đầu tiên. Đây là cách thực tập rất là đơn giản. Xin cảm ơn đại chúng. Hôm nay quý vị nghe cô kính nghiêm dịch như gió, các vị nghe kịp không vậy? Đại dịch giả đó nghe, dịch giả hay nhất của Lộc Quyển đó. Sao hôm nay phước lành thai của lên cô dịch đó chứ, không thôi là bỏ cuộc.